Chương 3936, tế huyết thủ đoạn. Dung huyết tế chi. Cần chính là thế gian cao cấp nhất, cũng là cường đại nhất huyết mạch. Mà có thế đồng thời thỏa mãn hai điểm này, ngoại trừ già la huyết mạch bên ngoài, liền là trong truyền thuyết nguyên thủy huyết mạch. Chỉ là, già huyên trưởng lão nghĩ đều không dám nghĩ, một mực đi theo phương thần sau lưng hoàng công chúa, lại là một vị hàng thật giá thật nguyên thủy tộc đàn người. Điều này có ý vị gì? Đơn giản liền là tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Lúc trước hắn từng thử qua, dùng huyết tế chi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không phải già la huyết mạch không đủ cường đại, mà là minh giới nguyên rủa thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng mà, hoàng công chúa có được nguyên thủy huyết mạch, ý vị này, hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, có thể liên hợp lại, đối kháng nguyên rủa. Nguyên thủy tộc đàn ba vị lão giả cũng là sương sở, vô cùng kinh ngạc, bọn hắn sống sót vô tận tuế nguyệt, tự nhiên rất rõ ràng, nguyên thủy tộc đàn đại biểu cho cái gì từng có lúc. Thế gian lưu truyền một câu nói như vậy, vô luận tuế nguyệt như gì thay đổi, hỗn độn như thế nào hủy diệt, nguyên thủy tộc đàn cũng sẽ không diệt. Theo câu nói này, liền có thể nhìn ra nguyên thủy tộc quần cương đại. Bọn hắn là bị bên trên thiên quyến chú ý tộc đàn, thiên địa tự nhiên thai nghén nhi sinh, vì chính là ngăn cản hỗn độn hủy diệt. Bây giờ, đứng tại bọn hắn trước mắt cái này nhìn như yếu đuối nữ tử, lại là nguyên thủy tộc quần tộc nhân, mà lại hắn trên người nguyên thủy huyết mạch, mười phần thuần khiết. Gia huyên trưởng lão mặt bên trên hiện đầy đủ cười, như hắn đoán không lầm, hoàng công chúa chẳng những là nguyên thủy tộc quần tộc nhân, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Gia huyên trưởng lão, ta nghe ngươi chỉ huy. Hoàng công chúa nói, chỉ cần có thể cứu ra phương thần, để nàng làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Nghe vậy, gia huyên trưởng lão QNZ không tại chối từ, trực tiếp nói ra, mặc dù trong tộc đáp lại, dùng huyết tế chi, đây là tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, phương pháp này, rất có thể sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Dù sao, dùng huyết tế chi, một khi thành công, vô cùng có khả năng bị minh giới nguyền rủa phản vệ, từ đó mất đi tính mạng. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả xấu nhất, gia huyên trưởng lao sớm cáo chi, để hoàng công chúa làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Một khi chính thức bắt đầu, tuyệt không thể phân tâm, bằng không mà nói, hội thất bại trong gang tấc. Hoàng công chúa tự nhiên cũng biết điểm này, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, tại thời khắc này, thế mà không có một tia sợ hãi, đôi mắt bên trong có, chỉ là nhu tình. Đối phương thần nhu tình. Ta hy vọng nở dê ngươi có thể còn sống sót, dù là dùng ta sinh mệnh đi đổi hoàng công chúa trong lòng, âm thầm nói. Lập tức, nàng thân thể mềm mại chấn động, chợt thể nội nguyên thủy huyết mạch, điên cuồng vận chuyển, vờn quanh tại quanh thân, kim quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác chấn động. Đây chính là nguyên thủy huyết mạch sao? Tu lão nhân trợn mắt líu lưới. Ở giữa nhà tranh lão giả, cũng là liên tục sợ hãi thán phục, không hổ là nguyên thủy tộc đàn, hắn nồng độ dòng máu, là hắn vô tận tuế nguyệt đến nay, gặp qua cường đại nhất huyết mạch. Loại này huyết mạch, hoàn toàn nghiền ép thế gian bất luận cái gì huyết mạch. Phía bên phải lão giả nói, bọn hắn người ba cái, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thậm chí có chu tờ không kịp chờ đợi muốn xem đến, già la huyết mạch cùng nguyên thủy huyết mạch liên hợp, hội buộc phát ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào đến các ngươi lui ra phía sau một điểm. Già huyên trưởng lão nhìn ba người một chút, nói. Lập tức, ba vị lão giả không ngừng lùi lại, trực chí thối lui đến khu vực an toàn. Ông già huyên trưởng lão thôi động già la huyết mạch, xuê bàn tay ra, một tia tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ, xuyên thấu qua bàn tay, từ từ chạm đến hoàng công chúa thân thể. Ngay từ đầu, nguyên thủy huyết mạch còn có điều kháng cự, nhưng là tại hoàng công chúa khống chế dưới, hai đại huyết mạch tiếp xúc. Vênh hai đại huyết mạch tại tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ hư không. Mênh mông lực lượng, quét sạch thiên khung, đám người đều chấn kinh. Nhưng mà, gia huyên trưởng lão bất vi sở động, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm hoàng công chúa biến hóa, đồng thời dẫn dắt đến nguyên thủy huyết mạch, đi tới trên người hắn. Không chịu thua kém. Một người người mang hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, trên đời vô song. Giờ khắc này giả huyền trưởng lão, như là trên trời rơi xuống chiến thần, hắn từng bước một đi hướng tuyệt vọng chi thành. Lần trước, hắn bằng vào giả la huyết mạch, vẹn vẹn chỉ có thể đi đến ma yêu nơi ở. Nhưng mà lần này, hoàn toàn khác biệt, trên người hắn khí tức, tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí cho người ta một loại hỗn độn chí tôn cảm giác. Giả huyền trưởng lão hai tay mở ra, tay trái tinh hồng sắc giả la huyết mạch, tay phải thì là kim sắc nguyên thủy huyết mạch, hai đại huyết mạch ngưng tụ thành hai cái quang cầu, tản ra dị thường lực lượng đáng sợ. Thông qua Già Huyền trưởng lão thân thể là chất dẫn, để hai đại huyết mạch dung hội quan thông. Ông đi đến Ma Yêu Vẫn Lạc chi địa, Già Huyền trưởng lão cảm thấy một tia áp bách, nhưng là niềm tin của hắn mười phần, hai đại huyết mạch dung hợp chi lực, toàn diện ngăn cản nguyền rủa lực lượng. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Hư không bên trong, như tia chớp lôi mình, có thể nhìn ra được, nguyền rủa lực lượng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy Già Huyền trưởng lão. Nhưng mà thời khắc này Già Huyền trưởng lão là chiến thần hóa thân, hai đại đỉnh tiêm huyết mạch hộ thể, hắn không sợ hãi, toàn thân toàn ý đầu nhập vào dùng huyết tế chi thủ đoạn bên trong. Khi hắn tới gần tàn phá tuyệt vọng chi thành lúc, trong hư không xuất hiện một cái dữ tợn đầu lâu, đây là nguyền rủa lực lượng diễn hóa ra. Giống dữ tợn đầu lâu phát ra phẫn nộ gào thét, tựa hồ tại đe dọa Già Huyền trưởng lão, nhưng kẻ sau không nhìn thẳng, hai tay của hắn từ từ khép lại cùng một chỗ. Hai loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch lực lượng, triệt để dung hợp. Dầm dầm dầm khi hắn nắm chặt song quyền, hung hăng đánh phía tàn phá tuyệt vọng chi thành lúc, đất rung núi chuyển. Trong hư không giữ tợn đầu lâu, răng rác một tiếng, bị hai đại huyết mạch chi lực xoắn nát, hóa thành hư vô. Giống phẫn nộ tiếng gào thét, quanh quẩn trong hư không. Răng rác tàn phá tuyệt vọng chi thành, nhận lấy sóng lực lượng chấn động ma nhờ me xung kích, xuất hiện đung đưa kịch liệt. Chỗ xa xa. Gia Cửu thấy thế, trên mặt đại hỉ. Muốn thành công sao? Bên cạnh ba vị lão giả cũng là nắm chặt nắm đấm, chờ đợi lo lắng. Già Huyền trưởng lão dùng hai loại cường đại huyết mạch tế chi, thế mà có thể dung chuyển tuyệt vọng chi thành tàn phá tường thành, ý vị này phương pháp có thể thực hiện, lực lượng thật mạnh. Ở giữa nhà tranh lão giả cảm khái nói, cho dù hắn ngủ say vô tận tuyết nguyệt, phỏng đoán chi tôn chi đạo, giờ phút này đối mặt Già Huyền trưởng lão, hắn cu nở dê mặc cảm. Hai người khác cũng là lắc đầu. May mắn đây không phải Già Huyền trưởng lão chân thực sức chiến đấu, bằng không mà nói, quỷ khí chi tranh, bọn hắn căn bản không có tư cách đúng chạm. Có thế thành công sao? Tuyệt vọng chi thành tàn phá tường thành, chấn động càng ngày càng kịch liệt, nhưng là, Già Huyền trưởng lão lực lượng, tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Chẳng lẽ hai loại huyết mạch cũng không được sao? Già Cửu sốt ruột. Giống tuyệt vọng chi thành trên không, nguyên rủa lực lượng phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, nó đang giãy giụa, QNZ đang toàn lực chống cự. Hai loại huyết mạch chi lực, cố nhiên áp chế nguyền rủa lực lượng, nhưng muốn đem hoàn toàn phá hủy, vẫn còn có chút khó khăn.